Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 452, Điệu Vịnh Than. Ngươi từ đâu tới lòng tin dùng thiên thành cùng ta nguyên chi thạch làm trao đổi? Ngươi, Phối A, Dạ Sắc khẽ cười một tiếng, không che giấu chút nào đưa ngón tay giữa ra biểu thị chính mình mỉa mai. Nói tiếp nói, 7 viên nguyên chi thạch tụ tập, có được sinh ra thần khí năng lực, đồng thời giải tỏa thần cấp quyền hạn. Ta không có đoán sai, loại này quyền hạn tựa hồ có thể uy hiếp được ma tộc. Sarekno sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Đối phương nói không sai, 7 viên nguyên chi thạch quyền hạn đặc biệt mặc dù là bí ẩn chưa có lời đáp. Liền là ma thần bệ hạ đều cảm thấy có một phần ưu lo. Thậm chí khi biết Alice cùng Vân Ảnh tử vong lúc không có mang theo nguyên chi thạch thời điểm, ma thần bệ hạ thế mà khổ sở ăn ít một bát cơm. Nhưng nếu như ma tộc có thể tùy ý cầm tới một viên nguyên chi thạch, như vậy 7 viên thần khí quyền hạn liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Nội tâm của hắn âm thầm tính toán một lần. Trước mắt nguyên chi thạch cũng không có 7 viên tụ tập. Có lẽ Alice tím ở chỗ này, nhưng cũng chỉ có 5 viên mà thôi. Long tộc U, tinh linh tộc máu, hắn có thể khẳng định cả hai là tuyệt đối không tại thiên thành. 7 viên tụ tập thần bí quyền hạn, tối thiểu nơi này sẽ không xuất hiện, cũng có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ cần ngươi nỗ lực nguyên chi thạch làm đại giới, ta hứa hẹn cứ thế mà đi. Đây đã là các ngươi hy vọng duy nhất. Salono kêu rất lớn tiếng. Bán thần lực lượng xen lẫn trong đó. Từng đợt tiếng vọng truyền khắp thiên thành. Hắn trên mặt mang đắc ý. Loại này công tâm kỹ thuật không ngừng thời giới sẽ. Hắn cũng sẽ. Hắn chỉ rõ Dạ Sắc bảo trụ thiên thành điều kiện rất đơn giản. Liền nhìn ngươi có đáp ứng hay không. Quả nhiên đang kêu âm thanh về sau, người chơi bên trong nghị luận ầm ĩ đều đem ánh mắt đặt ở Dạ Sắc thân bên trên. Loại kia tràn ngập chờ mong ánh mắt hắn rất quen thuộc. Ban đầu ở huyết tộc tổ địa lỗ đen bọn hắn cũng là loại ánh mắt này. Không có ý tứ, ta cự tuyệt, thanh âm của hắn vang dội, cao giọng nói thẳng cự tuyệt, để một đám người chơi đều kinh điệu cái cằm. Như vậy dứt khoát hành vi để bọn hắn nghị luận ầm ĩ, mang theo một chút ánh mắt quái dị. Thấy được a, đây chính là các ngươi nhân tộc, tên kia là hy vọng đồ vật, cũng bất quá là một tầng dối trá tấm màn che. Salepno đầy mắt chán ghét nhìn về phía thiên thành, giang tay ra đối Dạ Sắc nói ra, cho ta một viên nguyên chi thạch. Ma tộc có thể cam đoan tại các ngươi đám kia rác rưởi bán thần chưa hồi phục sống trước. Tuyệt không xuất binh, đây là một loại tuyệt đối tự tin, cùng không che giấu chút nào miệt thị. Ta, cự tuyệt, Dạ Sắc cười lạnh nói. Salono có chút cứng đờ, sau đó thấp giọng lệ nói. Đây là vận mệnh, ma thần bệ hạ đã tính toán tường tận hết thảy. Các ngươi không có sức chống cự. Dạ Sắc thì đối với hắn nói vận mệnh xem thường, đồng thời tiện tay cầm làm ra một bộ bài poker nói. Đã ngươi nói là hết thảy nhất định vận mệnh, như vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ta tiếp xuống hội rút ra cái nào ba tấm bài a? Một bộ bài tổng cộng có 54 chương, thủ pháp ký ức cao siêu người thậm chí có thể đồng thời ghi nhớ một bộ bài xáo trộn trình tự. Nhưng loại này tiên đoán người khác tiếp xuống ngẫu nhiên ba tấm bài trình tự cùng màu sắc hành vi. Từ khái tỷ lệ học lên rằng ngoại trừ ma thuật sư bên ngoài. Cơ hồ tương đương không? Hắn chỉ là tại phúng đâm Salekno nói vận mệnh mà thôi. Mặc dù hắn hô không ra, mệnh ta do ta không do trời, loại này tự kỷ lời kịch. Nhưng là luận gây sự hắn còn chưa sợ qua ai. Hừ. Tiểu thông minh mà thôi. Salekno mặt lộ vẻ khinh thường. Khẽ lắc đầu. Vận mệnh nhất định sự tình sẽ không cải biến. Nhưng nó sẽ không ở loại chuyện nhỏ nhặt này lên có quá nhiều chú ý. ngươi sẽ để ý ngươi một bát cơm đã ăn bao nhiêu hạt mét a? Dùng đơn hạt mét nặng số lượng, có thể đẩy ra một bát mét số lượng nhiều khái 7.000 hạt tả hữu. Phổ thông bát, dạ sắc chững chạc đàng hoàng trả lời nói. A, lại một lần bị đánh mặt Salerno sắc mặt xanh đỏ không chừng. Một bát cơm có bao nhiêu hạt mét vốn là một cái ngụy đầu đề. Bởi vì bát lớn nhỏ không phải cố định, nếu như có thể ăn, cầm một cái bồn nói bát cũng là có thể. Ta chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, không tâm tư cùng ngươi chơi trò chơi nhỏ. 2 phút đồng hồ bên trong, thiên thành thành hủy, Salerno mặt mũi dữ tợn, hắn đã không nghĩ cùng dạ sắc nói nữa. Băng xương Chimera há miệng tụ lực, một viên băng tuyết năng lượng cầu chậm rãi thành hình, thậm chí mang theo một cỗ mãnh liệt lôi kéo khí lưu. Trong vòng 1 phút, ta sẽ làm rơi 2 vị bán thần. Dạ sắc tại khí lưu bên trong miễn cưỡng ổn định thân hình. Mắt lạnh giọng lạnh, ngươi là đầu óc bị hư, vẫn là bị điên. Ha ha, cười chết ta rồi. Không chỉ là Salerno, liền là địa ngục ác ma quốc vương cũng không nhịn được cười ra tiếng. Một cái ngay cả thánh cấp đều không có nhà mạo hiểm. Vọng tưởng chém dụng 2 vị bán thần, chỉ có đứng ở cuối cùng mới có cười vốn liếng. Không lại chỉ là tác động bộ mặt cơ bắp mà thôi. Dạ sắc ánh mắt băng lãnh giống như đang nhìn tử thi, nhếch miệng lên một vòng trào phúng. Hắn nhẹ nhàng giơ tay trái lên đến trước ngực, vòng tay tản mát ra chói mắt cam sắc quang mang. Sao băng chi hoàn hiệu quả 4, tạm thời tăng lên tự thân đẳng cấp LV20. Tiếp tục 5 phút đồng hồ, cấp bậc của hắn hiện tại là LV68. Sau khi tăng lên thì ngắn ngủi tiêu thăng đến LV88. Bất quá dạ sắc mục đích cũng không phải là tăng lên tự thân thuộc tính. Tinh linh nữ vương không tải, sau khi tăng lên cũng không có cách nào sử dụng mới nghề nghiệp kỹ năng. Hắn mục đích cuối cùng nhất là trang bị tinh thần bi thán. 4 kiện sử thi cấp trang bị. A, không sai, Salerno ra mặt co lại, nhưng vẫn duy trì chấn định. Dạ sắc sau lưng có 2 cánh, song tay nắm chặt trong tay màu tím pháp trượng, mặt hướng 3 vị bán thần lạnh lùng phun ra sự phản công của chính mình tuyên ngôn. Tinh thần bi thán điệu vịnh than. Một cỗ mãnh liệt hoảng hốt cảm giác từ Salerno đáy lòng đột nhiên bay lên. Loại này hốt hoảng cảm giác so đánh lén hàn tuyết lúc càng cường liệt, càng nặng. Cấm ma băng thuộc tính. Pháp trượng lên khảm nạm 5 viên giống như con mắt bảo thạch. Một khỏa lại một khỏa dần dần biến thành một loại màu xanh trắng. Làm 5 con mắt toàn bộ biến là màu xanh trắng thời điểm. Một cỗ gần như vô hình, gần như trong suốt nhưng lại vốn lại thấy được gợn sóng cực tốc khuếch tán. Mấy hơi thở trong lúc đó liền vượt ngang mấy vạn mét xa. Trước kia bởi vì hàn tuyết cùng băng xương Chimera tạo nên băng thiên tuyết địa, cơ hồ trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói. Điệu vịnh than cấm ma hiệu quả, nhất định phạm vi bên trong, không cho phép băng thuộc tính nguyên tố tồn tại. Giống tương đương, Salerno đột nhiên quay người, chỉ gặp băng xương Chimera thân thể xác ngoài hộ giáp bắt đầu từng khúc băng liệt. Băng xương hộ giáp đồng dạng không cho phép tồn tại. Nó đang thống khổ giãy giụa, trong miệng phun ra gió lạnh cùng băng tuyết, nhưng ở cấm ma hiệu quả phía dưới, tản mát năng lượng biến mất là một chút sạch sạch. Không cần sử dụng băng thuộc tính nguyên tố, dùng đơn thuần năng lượng. Chimera, Salerno trợn tròn mắt, lại đây là một con lấy băng xương cự long làm gốc thể đơn thuộc tính Chimera. Lại đây là một con không có đầu óc Chimera. Nếu như đổi lại hàn tuyết, hắn có thể sử dụng thuần năng lượng oanh dạ sắc chết đi sống lại. Nhưng mà Chimera không được. Cự thú thân thể khổng lồ tại nửa không giãy giụa vặn vẹo, thậm chí cuộn thành một đoàn. Thân thể lên vỡ ra đạo đạo vết thương, máu chảy ồ ạt hội tụ thành sông. Tàn nhẫn, nhưng lại tràn đầy dị dạng huyết tinh mỹ cảm. Tinh thần bi thán sao trời truyền tống. Sao trời truyền tống hiệu quả là thuấn di đến suy nghĩ mục tiêu điểm. Thậm chí có thể đạt tới vượt giới hiệu quả. Nhưng đại giới là tinh thần bi thán sẽ bị lưu tại nguyên chỗ làm là truyền tống trận phát động. Mà dạ sắc truyền tống mục tiêu là lên trống không thương khung. Pháp trượng dưới đáy trong hư không dọc theo rườm già mỹ lệ truyền tống trận. Dạ sắc đi qua truyền tống, đã đạt đến quan sát thiên thành chỉ còn nửa cái ngón tay bụng lớn nhỏ độ cao. Sao băng chi hoàn sao băng, chân của hắn dưới xuất hiện một viên đường kính tại 10 mét chi cự thiên thạch. Sắp lấy vật rơi tự do, va chạm ma tộc ba thần, tốc độ còn chưa đủ. Dạ sắc lập tức xuất ra tinh luyện ma trượng hư không một chỉ. Tự nhiên loạn táng, vài gốc dây leo trong hư không dây dưa mà ra, ngưng kết thành một cây càng cứng cỏi dây leo tóm chặt lấy thiên thạch đem độ cao lần nữa cất cao. Một chút, sau đó hung hăng vung nện mà dưới. Thiên thạch thiên hàng, tựa như chân trời hạo kiếp. Cường đại phong áp để Salekno cùng địa ngục ác ma sắc mặt kịch biến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới còn có loại phương thức công kích này. Đây chỉ là phổ thông thiên thạch mà thôi. Đánh nát là đủ rồi. Địa ngục ác ma hai cánh kích động. Một cỗ vòng xoáy trạng năng lượng tại trước mắt hắn ngưng tụ. Hắn có lòng tin tuyệt đối tại thiên thạch va chạm trước một khắc đánh nát nó. Không dung hợp dược tề lửa, song trọng tiến lên, sán lạn hỏa diễm bạo tạc, một mực chộp vào thiên thạch lên dạ xác bị không dung hợp dược tề đánh bay. Xa xa rơi trong rừng rậm không rõ sống chết, nhưng là tốc độ đột nhiên tiêu thăng thiên thạch, chính mặt đụng vào hoảng sợ trạng thái địa ngục ác ma thân bên trên. Không có chút nào sức tưởng tượng không có vào đại địa. Đã dẫn phát kinh thiên nổ lớn, bạo tạc sinh ra dư âm năng lượng, triệt để đánh nát phát cuồng trạng thái băng xương Chimera. Hệ thống thông cáo, người chơi, dạ xác, thành công đánh giết ma tộc bán thần, băng xương Chimera. Hệ thống thông cáo, người chơi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.